Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 898, chương 901, Bạch Long Vortigern. 11 cái vương quốc tại vẻn vẹn thời gian hơn một năm bên trong liền diệt vong. Ngay cả quốc vương đều bị giết chết. Cái này lệnh chung quanh cái khác, còn sót lại mấy cái vương quốc không kiềm hãm được tâm sinh sợ hãi cùng lo lắng. Dưới tình huống như vậy, chung quanh vương quốc bắt đầu tích cực hành động bắt đầu. Có vội vàng chuẩn bị chiến đấu, chế tạo công sự phòng ngự, chuẩn bị đem vương quốc của mình chế tạo thành như thùng sắt. Có chủ động chuẩn bị lễ vật điều động sứ giả đến đây hòa đàm. Liền xem như thần phục cũng có thể tiếp nhận. Có bôn tẩu khắp nơi, liên hệ những vương quốc khác kết thành mặt trận thống nhất. Đối với những cái kia chuẩn bị chiến đấu cùng kết minh Tolia cũng không hiểu biết. Dù sao có thể tổ kiến ra như thế một mực tinh nhuệ kỵ sĩ đoàn đã là hao tốn nàng quá lớn tinh lực. Không có cái kia cái thời gian cùng tài nguyên đi xây lại lập một cái gián điệp tổ chức. Bất quá, mặc dù không biết, nhưng đại khái cũng có thể đoán được. Mà cái này cũng không có chuyện gì để nói. Bởi vì bất luận những người kia làm thế nào, tiếp xuống nàng cần phải làm là đem những cái kia lãnh thổ đặt vào quốc gia của mình bản đồ. Hoàn toàn thống nhất Anh quốc. Này lúc Tolia càng quan tâm là đến đây hòa đàm mấy cái vương quốc. Trong đó có một cái vương quốc tên là Camellia Vương quốc. Cái này vương quốc có một vị công chúa tên là Guinevere. Cái này vương quốc còn có một cái to lớn bàn tròn. Năm đó Uther Pendragon đưa ra ngoài thần thánh bàn tròn. Guinevere, ở kiếp trước đại khái là 8 năm sau nàng chỗ cưới nữ nhân. Không thể không nói, vậy thì thật là một trận trò cưới, mà lại là một trận bi kịch trò cưới. Nhưng đúng vậy a, coi như ban đầu là vì che giấu mình giới tính, giữ gìn vương quốc ổn định mà cưới nữ nhân này. Nhưng nàng lúc trước cũng là thật tâm muốn để nàng tại đoạn này không hoàn chỉnh hôn nhân bên trong thu hoạch được hạnh phúc. Guinevere ngay từ đầu cũng đúng này tỏ ra là đã hiểu. Sau đó nhưng lại không chịu nổi trong lòng trống rỗng cùng Lancelot quấy cùng một chỗ. Cuối cùng dẫn đến Anh quốc hủy diệt. Nếu như là Artoria hoặc là cái kia Alia, khả năng đối với cái này nắm lấy tự trách ý nghĩ. Tối đa cũng bất quá là nghĩ đến lúc trước đã chọn sai người. Đối với Guinevere sở tác sở vi liền tha thứ. Nhưng Tolia khác biệt, nàng tham muốn giữ lấy, khống chế dục, ý muốn bảo hộ đều rất mạnh. Mà đối với Anh quốc cũng càng thêm coi trọng. Artoria có thể sẽ bởi vì nào đó tên tiểu tử mà từ bỏ cứu vớt Anh quốc. Nhưng Tolia sẽ không, cho nên Tolia không cách nào tha thứ Guinevere, bởi vì đồng vị nữ tính chỗ có không thể chịu đựng được. Ngươi để nữ đồng tính luyến ái nghĩ như thế nào? Bắt đầu làm ra cam đoan, sau đó nửa đường từ bỏ. Cái này liền như là một cái trên chiến trường đào binh. Hơn nữa còn là một cái khiến phe mình toàn diệt đào binh. Đối với dạng này đào binh, vẻn vẹn một câu, hắn muốn sống liền có thể tha thứ sao? Không thể, lúc này Guinevere niên kỷ còn nhỏ, tính toán hẳn là vẻn vẹn chỉ có 14 tuổi bộ dáng. Tuổi tác không xác định, tùy tính đoán dưới, bất quá 14 tuổi cũng có thể. Nghĩ đến Tosaka Jin các nàng, Tolia đối với điểm này tin tưởng không nghi ngờ, Guinevere nhất định phải đạt được. Bởi vậy, Tolia trực tiếp đối Camellia Vương quốc đến đây người hầu đưa ra yêu cầu của mình. Bàn tròn cùng công chúa, một cái cũng không thể thiếu. Người hầu đối với cái này rất oán giận, bất quá không dám lộ ra ngoài. Hắn vội vã trở về Camellia, đem Tolia yêu cầu bẩm báo mình quốc vương. Camellia quốc vương Leodegran đối với cái này đầu tiên là phẫn nộ, sau đó là ưu sầu. Hắn nghĩ tới muốn trực tiếp cùng cái khác vương quốc kết minh, nhưng lại lo lắng Tolia sau đó thanh toán, Dù sao Tolia đối phương cùng quý tộc cùng là một chút cũng không có tha thứ cùng yêu đại ý tứ a. Cuối cùng, suy tưởng thật nhiều ngày Leo Degren vẫn là nhận sợ. Hắn lần nữa điều động sứ giả đem cái kia thần thánh bàn tròn mang đến Camelot. Sau đó lấy Guinevere còn nhỏ, không nỡ cùng người nhà tách ra, cũng bởi vì nhỏ tuổi, cần càng nhiều lễ nghi dạy bảo. Lý do như vậy tạm thời cự tuyệt Tolia. Tolia đối với cái này biểu thị ra lý giải, sau đó nhưng lại biểu thị không hy vọng Guinevere tại về sau gả cho bất luận kẻ nào. Cũng không cho phép nàng và bất kỳ nam nhân nào sinh ra tiếp xúc thân mật cùng tình cảm lưu luyến. Leo Degren đồng ý yêu cầu này. Tiếp xuống trong một năm, Tolia tỉ mỉ quản lý quốc gia. Này lúc trong nước lãnh thổ đã bao hàm England, Wales, Scotland đại bộ phận, trên cơ bản ngoại trừ phương Tây Ireland đảo, Anh quốc chủ thể đều đã đặt vào bản đồ bên trong. Mà này lúc, xưng hô Tolia thống trị vương quốc, cũng từ ban đầu England đến bây giờ Anh quốc, một năm quản lý đem Anh quốc trong vương quốc dung hợp đại khái dung hợp lại với nhau. Tiếp đó, muốn tiến hành càng sâu dung hợp, liền cần đối kháng nàng tại Anh quốc địch nhân lớn nhất. Anh quốc Bạch Long, Ti Vương Votersen, đó là vốn là một cái nam nhân. Hắn có cường kiện thể phách, cao siêu võ kỹ, nhưng bởi vì đối Anh quốc dần dần đi hướng tử vong mà cảm thấy phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Cuối cùng biến thành cho Britain đảo bên trên tất cả sinh linh mang đến tai ách Bạch Long. Hắn tồn tại liền là trên đảo này lớn nhất thần bí. Hắn hy vọng dùng loại biện pháp này đến để thần đại ánh chiều tà tại cái này Britain đảo bên trên tiếp tục tồn tại đi xuống. Hắn gần như là toàn bộ Anh quốc hóa thân. Nó mạnh mẽ là không thể nghi ngờ. Hắn một cái thổ tức liền có thể nhẹ nhõm hủy diệt một đội quân. Nếu là hắn chăm chú làm phá hư, cái này Anh quốc bên trên bất kỳ một cái nào vương quốc đều không thể cất ở đây lâu như vậy. Rốt cuộc đã đến sao? Cháu gái của ta à? To lớn Bạch Long Votersen ghé vào trên sườn núi, nhìn phía dưới đến thiếu nữ, mở miệng nói đến, vẻn vẹn cái này phổ thông nói chuyện, nó thanh âm liền giống như tiếng sét đánh, đinh tai nhức óc. Chung quanh sơn cốc đều không ngừng vang lên hắn lời nói tiếng vang. Tolia không có trả lời. Liền như vậy nhìn xem Votersen. Từng bước một đi vào. Làm Anh quốc hy vọng mà ra đời ngươi. Lại muốn tự tay đem Anh quốc đẩy hướng tử vong sao? Đàm luận liên quan tới chính mình sinh tử chủ đề. Votersen nhưng không có một chút sợ hãi. Có vẻn vẹn chỉ là hí ngược cùng châm chọc. Không cần nhiều lời, ta không muốn cùng một cái một lòng muốn suy nghĩ ra hỏa làm nhiều nói nhảm. Tolia nhìn một chút, Votersen nghiêm túc nói đến, Votersen sững sờ, sau đó giống như nhận lấy to lớn gì vũ nhục bình thường. Phẫn nộ đứng lên, mở ra hạt cánh của chính mình nhấc lên một trận cuồng phong. Ngoặc kép, ngươi nói ta đang tìm chết. Votersen đang tức giận. Nhưng giống như lại là bị đâm trúng vết sẹo. Hắn không cách nào đối mặt Tolia nói sự thật kia. Hắn đúng là đang suy nghĩ. Những cái kia vương quốc tồn tại, Tolia tự thân tồn tại, đều là điểm này làm chứng. Hắn bởi vì đối Anh quốc, tử vong, kết cục mà hoảng sợ. Đối với tự thân không cách nào cứu vớt Anh quốc mà bất lực. Đối với lấy tự thân gánh vác toàn bộ Anh quốc thần bí mà mỏi mệt. Cho nên, nội tâm của hắn bên trong đang mong đợi tử vong của mình. Đối với hắn mà nói, nhưng có thể chết ở Anh quốc phía trước so nhìn xem Anh quốc từng bước, tử vong, muốn tốt rất nhiều. A, nhìn nhau không nói gì. Sát khí mênh mang, kinh thiên động địa chiến đấu một mực kéo dài mấy cái giờ đồng hồ. Một người một rồng, đánh sơn băng địa liệt. Kiếp trước Arthurier dựa vào giải phóng thánh thương chiến thắng Votersen. Mà cái này thời không, Tolia vẻn vẹn tất thắng hoàng kim chi kiếm cùng từ cái kia bệ đá biến thành thánh vương vỏ kiếm bắt. trước ngụy trang ra tấm chắn liền thu được thắng lợi. Toàn thân đẫm máu, Tolia dùng hoàng kim thánh kiếm mũi kiếm chỉ tại Vortigern chỗ chán. Chỉ cần hướng phía dưới một bổ liền có thể giết chết đầu này bạch long. Ta cho ngươi hai lựa chọn. Ngươi có thể như ngươi trước đó làm như thế, lựa chọn tử vong, nhưng nếu như ngươi còn có một chút sống tiếp dũng khí, vậy liền thần phục với ta. Tolia như thế nói ra, ngoặc kép, ngươi cứu không được Anh quốc. Thần đại đã kết thúc, Bạch Long nhìn một chút Tolia, sau đó nhắm mắt lại như thế nói ra, ta xác thực thất bại một lần, ta cũng có thể là thất bại lần thứ hai. Nhưng ta không có khả năng thất bại vô số lần. Tolia như thế nói ra. Bạch Long đột nhiên vừa mở mắt. Kinh ngạc khiếp sợ nhìn xem Tolia. Ngươi đúng là điên. Ta không điên. Cùng ngươi khác biệt. Ta biết chính ta muốn làm gì. Đồng thời kiên định thi hành. Vortigern thần phục. Hắn không cách nào ngăn lại trong lòng mình cái kia muốn xem đến Anh quốc, phục sinh, tương lai ý. Nghĩ, hắn tại Tolia trên thân thấy được khả năng này, đó là đại biểu Anh quốc vô hạn khả năng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.